Nữ nhi lạc gia, chương 69, được trợ lực như cá gặp nước, góc truyện audio.com, trên đỉnh đầu một mảnh trời xanh, sạch sẽ giống như tắm qua, rất thoải mái, tâm trạng cũng thoải mái lên theo, hít một hơi, cảm thấy mùi thơm của hoa chuối tây tràn ngập trong cánh mũi. Bước chân Tương Nghi nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vung, ống tay áo cũng vung vẫy theo. Liên Kiều ở bên cạnh nhìn cũng vui vẻ, cô nương, cuối cùng bây giờ ngài cũng được như nguyện. Lâm Chi phủ xử án công chính, hết sức sạch sẽ gọn gàng, không co Lạc lão phu nhân và Lạch đại lão kia lại làm loạn, bút son vung lên kết án, phái người trông coi Lạc lão phu nhân, để co Lạch đại lão ra đi mang quản sự thiếp thân ma ma của Lạc lão phu nhân tới. 90.000 lượng bạc lấy tới, lập tức có thể thả ra rồi. Đã nhiều ngày Tương Nghi ở trong nhà Lâm Chi phủ, hậu viện Lâm Chi phủ coi như thanh tịnh, không có di nương, chỉ có một nha hoàn thông phòng, nghe Tuyết Châu nói cũng chỉ làm bài trí, trước đây không lâu Lâm Chi phủ còn nói một câu với phu nhân, sớm đổi nàng đi lập gia đình, đừng trì hoãn nàng. Lão Giên Hà chúng ta, là một người tốt, Tuyết Châu thấp giọng nói. Ngày xưa phu nhân ra bạc giúp lão ra đọc sách, lão kia một mực nhớ ân tình này, đối với phu nhân tốt vô cùng, hai người cử án tề mi, hòa hòa khí khí, mấy năm nay chưa từng cãi nhau. Lâm phu nhân là một nữ tử gương mặt tròn trịa, mặt đầy phúc tướng, sinh hai nam một nữ, con trai trưởng đã 15 tuổi tên là Lâm Mậu Thâm, con trai thứ Lâm Mậu Chân cũng có 10 tuổi rồi, con gái nhỏ nhất tên Lâm Mậu Dung, năm nay 18 tuổi, không lớn hơn Tương Nghi bao nhiêu, hai người vừa thấy mặt đã chơi đùa cùng nhau, nói chuyện hết sức hợp ý. Lạc đại tiểu thư sinh thật là tốt, Lâm phu nhân ngắm Tương Nghi một lúc lâu chặt chặt khen. Đăng Nhược cũng so không bằng, Lâm Mậu Dung có mấy phần giống Lâm phu nhân, cũng là gương mặt tròn trịa, một đôi mắt không lớn không nhỏ, mặc dù không phải rất đẹp nhưng lại coi được. Nghe Lâm phu nhân tán dương Tương Nghi, Lâm Mậu Dung kéo tay Tương Nghi quơ quơ. Nghi muội muội vốn đẹp mắt có cái gì so với không thể so chứ. Nói xong ngây thơ áp tay Tương Nghi lên mặt mình, nếu ta có thể có da thịt như vậy là được rồi, mụ mụ thường nói một trắng che ba xấu. Tương Nghi khẽ mỉm cười. Dùng thì thật là biết nói chuyện, muốn ra thịt trắng, ta biết mấy phương pháp, đi chúng ta sang một bên nói đi. Lâm phu nhân nghe thì trợn mắt, ôi ôi ôi, còn thần thần đạo đạo như vậy, nhìn thân thể tiêm tú của Tương Nghi ở một bên con gái, đúng là trắng như cọng hành non, khóe miệng cũng nổi lên nụ cười. Lạc đại tiểu thư còn thật sự biết rõ làm sao để cho người ta trắng lên ư. Màu da Lâm Mậu Dung cũng không tối, chẳng qua là trắng không sạch sẽ, hơi lộ ra vàng vàng. Kiếp trước Tương Nghi đã từng gom qua một ít thiên phương dân gian, tự dung thấy có hiệu quả, không biết Lâm Mậu Dung dùng sẽ thế nào. Có mấy loại phương pháp ta nghe người ta nói qua. Tương Nghi nhỏ giọng nói với Lâm Mậu Dung, loại thứ nhất chính là hâm nóng vú trâu rồi rửa mặt lau người, nghe nói là tốt nhất còn có. Mẹ, từ bên ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân vội vã, hai thiếu niên đi vào, một người thân thể như ngọc nhìn sắp ra sắp tới lúc trưởng thành, một người khác lùn hơn một cái nửa đầu, trên mặt toát lên vẻ ngây thơ, vừa mới đi vào thì vọt tới bên người Lâm phu nhân. Nghe nói có một vị tiểu thư, Lâm phu nhân cười chúm chím gật đầu chỉ một bên Tương Nghi. Nhìn thấy chưa, nàng họ Lạc con gọi nàng, Lâm Mậu Dung bên này vội vội vàng vàng chen miệng, nàng tên Tương Nghi ca ca huynh, góc truyện audio.com. Gọi nàng Nghi muội muội là được. Lâm Mậu Chân thật nhanh đi tới bên người Tương Nghi quan sát nàng một lát, thở dài một cái. Nghe nha hoàn bà tử nói tổ mẫu và mẹ kế muội ngược đãi muội, ta còn nghĩ kết quả dáng dấp ra sao mới chiêu hận như vậy, lại không nghĩ rằng thanh tú xinh xắn như vậy, sao lại bị người ghi hận chứ? Tương Nghi có vài phần ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu. Là do ta ngốc không có cách nào khiến tổ mẫu và mẫu thân yêu thích. Lâm phu nhân nghe Tương Nghi nói vậy, trong đầu than thở, dáng vẻ của Lạch đại tiểu thư thật là khiến người chiều mến, chỉ hận mình không thể đến Lạch Xe Nghiễm Lăng nhận nàng nuôi dưỡng dưới gối, cho Đăng Nhơ của mình một người bạn nhỏ. Liên Kiều khoang tay đứng bên người Tương Nghi, gương mặt tức giận. Cũng là lão phu nhân và đại phu nhân nhà chúng ta lòng dạ quá độc ác, cô nương đáng thương như vậy, lại bị các nàng coi thành cái đinh trong mắt, ngay cả người làm trong nhà cũng coi khinh cô nương. Mặc dù là năm nay ta mới đi Lạch Kia, nhưng đã sớm nghe qua không ít chuyện của Lạch Kia, đều nói đại tiểu thư là sao chổi, khắc chết mẫu thân nàng, trưởng bối trong phủ người thấy cau mày, nhưng khi ta đến Lạch Kia mới biết cô nương rất tốt, mới không phải sao chổi trong miệng bọn họ. Sao chổi chẳng qua là người bên cạnh nói thôi, không chừng là do lão phu nhân Lạc phủ kia muốn chèn ép Lạch đại tiểu thư mới thả ra tiếng gió. Lâm phu nhân nhìn gương mặt trái xoan nho nhỏ của Tương Nghi, đau lòng không thôi, mấy năm này, Lạc đại tiểu thư phải chịu đựng thế nào chứ? Phu nhân, lão gia đưa tới hai vú già, nói là Dương lão phu nhân Nghiễm Lăng phủ chuẩn bị co Lạch đại tiểu thư, giờ đang ở bên ngoài chờ. một bà tử đi vào, cười thi lễ một cái, nhìn là hai người lanh lẹ. Tương Nghi nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy hai người đã đạp qua ngưỡng cửa, hai người đều có vóc người cao gầy, ánh mắt khôn khéo, nhìn giống như luyện qua công phu, khi đi đường một chút tiếng vang cũng không có. Lạc đại tiểu thư, chúng ta do Dương lão phu nhân phái tới. Người lớn tuổi cười hết sức hòa khí, ta họ Tần, ngài kêu ta Tần ma ma là được. Bà đưa tay chỉ bên người người trẻ tuổi hơn. Nàng là Phương Tẩu, Tần ma ma và Phương Tẩu đều là người đắc lực trước mặt Dương lão phu nhân, hơn nữa quan trọng nhất là Phương Tẩu biết chút võ công, lúc này Tương Nghi cũng không biết, sau đó thấy Phương Tẩu một tay thì có thể giơ ngang lên một thùng nước chứa đầy nước, trợn mắt hốc mồm, lúc này Phương Tẩu mới cười nói. Nếu không có võ công, phu nhân nhà chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không phái chúng ta tới hầu hạ cô nương. Lòng Tương Nghi nóng lên một trận, cõi đời này cũng không phải đều là người xấu, Dương lão phu nhân Lâm phu nhân, đều là người tốt. Trong ba ngày, Tương Nghi đi nhà ngoại tổ bái kiến ông ngoại, Tiền lão thái ghi hình như không hứng thú lắm với đứa cháu ngoại nữ ấy, chẳng qua là thưởng một miếng ngọc giác, ngược lại bà ngoại kế kia thì hết sức thân thiện, một tay dắt con trai 3 tuổi cười tùm tìm hỏi chuyện. Ôi ôi ôi, tổ mẫu kia của ngươi cũng thật là lợi hại, nuốt nhiều bạc cửa hang của Tiền ngay như vậy, lại âm thầm thoáng một cái là 7 năm. Tương Nghi không lên tiếng, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, mặt đầy dáng vẻ không biết chuyện. Tiền lão phu nhân cắn răng lắc đầu. Ngươi cũng không biết, về nhà ngoại tổ hỏi hỏi, đi hỏi hỏi. Vị Tiền lão phu nhân này hơn 30 tuổi, gương mặt dài, mắt tam giác, nhìn qua là nhân vật lợi hại. Tương Nghi nghe nàng nói Lạc lão phu nhân nuốt. Góc truyện audio.com, bạc tiệm của Tiền Nghi, trong lòng liền biết vị bà ngoại kế này đánh chủ ý gì. Tiệm bạc của Tiền Nghi. Đây là đồ cưới của mẫu thân, có quan hệ gì với Tiền Nghi? Ở Tiền phủ ăn trưa, Tương Nghi vội vã rời đi. Tiền Mộc Dương và cậu hai, cậu ba đồng thời cùng nàng ăn cơm tối. Tương Nghi quan sát tỉ mỉ cậu hai và cậu ba, ngược lại cũng không giống người xấu, chỉ có cậu cả Tiền Mộc Dương mặt nhọn vô lại, hơn nữa mợ cả nhìn là một người mềm mại, nói chuyện nhẹ giọng, kéo tay nàng rơi nước mắt. Ăn cơm với ba người cậu thoải mái hơn dùng cơm với Tiền lão thái ghi ất nhiều, các cậu mợ còn mang theo mấy vị biểu huynh muội tới, lúc dùng cơm cười cười nói, trong nháy mắt nóng lên. Mợ cả dặn dò Tương Nghi. Sau này tới Hoa Dương nhiều một chút, thân thích lẽ ra phía đi đi lại là nhiều, ngươi xem biểu huynh muội của ngươi, người người đều thích ngươi. Tương Nghi cười chúm chím gật đầu, lắng nghe mợ dạy bảo, nhận thân thích một ngày, lại đến Lâm phủ chơi với Lâm Mậu Dung, Lâm Mậu Chân 2 ngày, 3 ngày này qua thật nhanh, Lâm Chi phủ đưa tới tin tức Lạc lão phu nhân đã chuyển bút bạc kia đến danh nghĩa Tương Nghi. Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Chi Phủ để cho người gọi Tương Nghi qua giao nhận khoản tài sản này, Lâm phu nhân tranh thủ thời gian để cho bà tử bưng ra một cái hộp thiết tới. Lạc đại tiểu thư, cái hộp này là xảo tượng làm ra, cơ quan tinh xảo, cầm được hộp không nhất định có thể mở, ngươi dùng nó để khế ước mua bán nhà đi. Tương Nghi quả thực rất cảm kích, nhận lấy cái hộp cảm ơn Lâm phu nhân một tiếng, mang theo bộn liên kiều đi nha môn Chi Phủ. Lâm Chi Phủ thấy nàng tới, tranh thủ thời gian để cho sư dơ bưng khế ước mua bán nhà và ngân phiếu kia qua. Lạc đại tiểu thư, người cất đi. Phương Tẩu đi lên phía trước thay Tương Nghi nhận lấy khế ước mua bán nhà và 90.000 lượng ngân phiếu thả vào trong hộp, đóng cái hộp lại. Trong nháy mắt nàng phẳng phất có thể cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng bắn sang bên này. Phương Tẩu liếc Lạc lão phu nhân, thấy bà mặt xám như cho tàn nhìn chằm chằm cái hộp kia, trong lòng suy suy cười một tiếng, cái này coi là dung giỏ chúc mốc nước công dã tràng. Tổ mẫu, chúng ta về Nghiễm Lăng đi. Tương Nghi đi tới bên người Lạc lão phu nhân, hơi hơi thi lễ một cái, quá ma ma hung hăng trợn mắt nhìn nàng, đỡ Lạc lão phu nhân. Lão phu nhân, chúng ta đi. Đại tiểu thư này thật đúng là khẩu Phật tâm xà, đầu năm nay, gắt gao ôm đùi lão phu nhân, đưa nàng đi tộc học, lại làm quần áo mới cho nàng, giờ thì tốt rồi, nhận lấy 90.000 lượng bạc, mắt cũng không nháy một chút. Mới mấy ngày mà Lạc lão phu nhân phảng phất già đi không ít, tóc trắng toàn bộ, mặc dù không bị nhốt trong phòng giam, nhưng trên mặt lại nổi lên một tầng dầu, hết sức tiều tụy. Bà xưa nay đeo đai buộc đầu đoan đoan chính chính, bây giờ nó hơi nghiêng sang một bên, viên bảo thạch chính giữa hình như cũng không tỏa sáng như trước. Bên ngoài phủ nha Hoa Dương dừng một chiếc xe ngựa, màn tre đã phai màu nhiều, bên trên ghi rõ Lạc phủ. Lạc lão phu nhân do quá ma ma đỡ, dùng cả tay chân trèo lên xe ngựa. Tương Nghi đuổi theo qua, lại bị quá ma ma hung tợn nhìn chòng chọc. Đại tiểu thư, ngươi tự mình đi mướn một chiếc xe ngựa về Nghiễm Lăng đi, giờ ngươi đã có 3 hạ nhân rồi, sao còn có thể ngồi xuống. Lạc lão phu nhân tức giận. Tương Nghi nhìn xe ngựa đi xa kia, thở một hơi thật dài, nàng vừa vặn không muốn ngồi một chiếc xe ngựa với Lạc lão phu nhân, dọc theo con đường này còn không biết làm sao. Góc truyện audio.com, sống đây, cô nương, ta đi mướn xe ngựa. Tần Mụ Mụ tay chân nhẹ nhàng, một chốc đã không thấy bóng người, Tương Nghi nhìn mấy hạ nhân bên người, trên mặt lộ ra nụ cười. Cách Trương.